Từ Hokage bắt đầu, chương 44, chiến Raikage đệ tam 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen và Raikage hai thân ảnh đứng giữa chiến trường mà xung quanh là hai làng ninja đứng cách xa quan sát. Lúc này toàn thân Raikage lấp lóe màu xanh lôi điện, có thể thấy được Raikage đã vào lôi độn chakra hình thức. Còn Rosen toàn thân tỏa ra khói đen bao quanh, kết hợp với trong mắt ba câu ngọc Sharingan trông cực kỳ yêu dị. Rosen biết đối thủ lần này không phải dễ giải quyết nên không dám xem thường nên cũng định xuất hết toàn lực. Ở một bên, con của Raikage đệ tam Aoi nhìn hai người thân ảnh nói. Phụ thân nhất định sẽ thắng Uchiha. Rosen không thể nào là phụ thân đối thủ. Không người con nào không đối với phụ thân mình sùng bái. Từ nhỏ đã được chứng kiến sức mạnh của Raikage đệ tam nên đối với hắn phụ thân mình là mạnh nhất. Còn Konoha ninja một bên này, Jiraiya nhìn toàn thân hắc khí lượn lờ Rosen nói. Đây chính là ám độn sao? Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn thấy ám độn hắn đều cảm giác được ám độn mang đến cho hắn nguy hiểm. Còn Orochimaru nhìn Rosen một mặt trầm tư suy nghĩ. Rosen, để ta xem sự lợi hại của ám độn đi. Lần trước hắn thấy Rosen sử dụng ám độn, hắn cũng biết được lần đó khi đấu với Hanzo Rosen còn không phát huy hết ám độn năng lực. Lần này hắn thật tò mò muốn biết ám độn năng lực. Oành, bỗng dưng lúc này Raikage động, dưới chân mặt đất chỗ đứng liền lún xuống. Chỉ trong chốc lát liền xuất hiện ngay phía trên đầu Rosen, trên tay lôi quang lấp lóe đánh xuống. Trọng lưu bảo, có được Kenbunsoku lại thêm Sharingan nhãn lực Rosen, hắn đương nhiên có thể theo kịp Raikage đệ tam tốc độ, sau đó liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy bàn tay của Rosen bị hắc khí bao phủ, ám thủ, đòn đánh của Raikage đệ tam chặn lại, thấy đối phương dễ dàng đỡ được hắn chiêu thức khiến hắn cực kỳ chấn kinh, cả những người xem xung quanh cũng thế. Cái gì, Bososoku, cứng hóa, quái lực, Bososoku kết hợp với quái lực khiến cho lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, liền một quyền đánh lên ngực của Raikage đệ tam. Chấm, huỳnh, một quyền này uy lực khiến cho Raikage đệ tam văng xa ra khoảng 10 mét mới dừng lại. Phụ thân, thấy cha mình lại dễ dàng như vậy bị đánh bay khiến cho Aoi đám người khiếp sợ hô lên. Không chỉ thế, bên Konoha ninja bên này cũng khiếp sợ không thôi, nhất là Jiraiya, hắn lúc này mắt như muốn bay ra còn miệng mở lớn như quả trứng gà. Orochimaru nhìn thấy cảnh này sắc mặt nghiêm nghị, đây chính là ám độn sức mạnh sao? Nhẫn thuật của ta lại bị vô hiệu hóa. Raikage đệ tam cũng kinh ngạc không thôi, hắn nhìn Rosen toàn thân khói đen bao quanh sắc mặt ngưng trọng nói. Đây chính là người ám độn năng lực sao, có thể vô hiệu hóa người khác nhẫn thuật. Hắn từng nhận được một số tình báo về Rosen năng lực, bây giờ nhìn lại xem ra không thể xem thường. Nghe vậy hắn im lặng không phản bác, trước sau gì cũng lộ, bây giờ lộ ra ám độn cũng chỉ là sớm một chút thôi. Sau đó trận chiến tiếp tục, vòng xoáy hắc ám, trên tay khói đen tạo thành một cái nhỏ vòng xoáy màu đen, Raikage chỉ cảm thấy một đạo hấp lực truyền tới. Khiến hắn bị hút bay về phía Rosen, nhưng Raikage đệ tam cũng kịp làm ra phản ứng. Nghĩa lôi trầm nổ phụ. Một quyền đánh xuống, thấy thế hắn cũng một quyền nghênh tiếp. Huỳnh, hai quyền giao nhau tạo thành dư chấn khiến cho xung quanh ninja suýt nữa không đứng vững. Oanh oanh oanh, sau đó lại thêm nhiều quyền giao nhau va chạm tạo ra từng tiếng vang vọng khắp chiến trường, xung quanh địa hình cũng bị tàn phá nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đánh qua mấy chục hiệp, cho dù là ảnh cấp đi chăng nữa Raikage cũng cảm thấy bắt đầu mệt thở dốc. Rosen cũng không tốt chút nào, trên thân quần áo cũng có nhiều chỗ cháy xém. Cũng may hắn có tiên nhân chi thể nên sức khôi phục lớn, nếu không e rằng hắn đã bị thương nặng rồi. Vì muốn đánh thể thuật với Raikage để phá bình cảnh nên hắn cũng không tiếc mà mở ra hắc ám bộc phá hình thức để đánh với Raikage nên mới chiếm được chút thượng phong. Không thể kéo dài thêm nữa. Blay, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện hai thanh, một đen một trắng, thấy hai thanh kiếm này Raikage cũng bắt đầu đề phòng vì hắn có thể cảm giác được hai thanh kiếm này mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Sau đó Rosen đột ngột biến mất, sau đó liền xuất hiện ngay phía sau lưng Raikage đệ tam. Cái gì, vì quá bất ngờ nên hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy Rosen một kiếm chém xuống. Ảnh chảm, một kiếm chém lên lưng Raikage đệ tam, một cảm giác đau nhói truyền tới. Nhưng hắn cũng liền lấy tốc độ rất nhanh tránh xa Rosen. Cảm giác được sau lưng truyền tới đau nhức, hắn nhìn Rosen nghiêm nghị nói. Không gian nhẫn thuật, không gian nhẫn thuật cực kỳ hiếm hoi, hắn cũng không nghĩ rằng Rosen hắn lại biết không gian nhẫn thuật nên không kịp đề phòng. Phụ thân lại bị thương. Lúc này Aoi nhìn thấy Raikage đệ tam bị thương không cách nào bình tĩnh được. Phải biết Raikage đệ tam có được danh xưng Tối cường chi mâu, cùng, tối cường chi thuẫn, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai có thể phá được Raikic đệ tam và cường đại lực công kích nên mới có được hai cái danh xưng này. Vậy mà bây giờ lại bị phá, tin chắc rằng sau trận chiến dù thắng hay thua thì Uchiha Rosen cái tên này sẽ lại một lần nữa gây nên rất lớn danh tiếng. Cách chương.